12 mảnh ghép, chương 9, cuộc thi Titi, góc truyện audio.com. Nam đẹp trai đã trở lại với các bạn, hôm nay chúng ta thi học thức và có tổng cộng 3 môn, toán, văn và anh, mỗi lần thi sẽ có 2 bạn tham gia. Và đầu tiên, là thi toán của MK và Epson trường Zaita với Đường Tiết và Gigi trường Fatiel. MC vừa nói vừa chỉ về lớp học ở bên tay trái MK và Epson đi ngang qua Đường Tiết. Kẻ phản bội, uổng công cho tụi này xem ngươi là bạn. Epson, thôi vào thi đi, Gigi vỗ vai hai sao, cố lên, ô 6 sao đồng thanh, Epson và MK đi vào, Đường Tiết thì đơ ra lê từng bước đi theo, cô chú ý gì xung quanh cứ đụng vào cái này đến cái kia. Tụi trường Fatiel hơi lo khi suốt buổi thi, Đường Tiết tay thì viết viết, mặt thì nhìn chằm chằm vào Epson và MK cứ lơ ngơ. Tức quá, cái tập đoàn Matic đó sao lại có được 6 sát thủ ngầm lừng danh chứ? Tê nhất định phải cá cược bát quái Matic. Hồi nãy thua thê thảm và chưa trừ hạ ST, mà nếu chúng ta thắng trong cuộc cá cược này đi chăng nữa là bát quái Matic cô vừa lòng thì có khi lại phản tác dụng cô chừng. TN lắc đầu, phản tác dụng, ví dụ, KN, chúng ta sẽ bị, son tặc lưỡi và làm hành động bị giết, khó chơi, tùng, tùng, tùng, tất cả nộp bài lại. Giám thị, cô khí ở ngoài cũng khá là nghiêm trọng, cả 4 người đi ra, ở trong chỉ còn lại 2 giám thị đang xì xào to nhỏ cái gì đó. Đang nói thì một cô nhăn mặt cầm tờ giấy trắng, và câu hỏi của đa số là, tờ giấy trắng đó của ai? Bây giờ cô xin thông báo kết quả trường Zaita 2 em tuy mới 17T nhưng bài thi đại học các làm lại đạt số điểm tương đối cao, MK và Epson đạt 8,3 rất tốt. Còn trường Fatiel thì cô có chút thất vọng, đang nói thì cô dừng lại. Gigi em rất giỏi, con số em đạt được là 8,5, còn về phần Đường Tiết em sao vậy? Cô nhớ cô lầm em thi toán rất nhiều lần và lần nào em cũng đạt số điểm cao lắm mà. Thế mà hôm nay cô làm một câu nào chỉ ghi họ tên rồi thôi. Cô thất vọng, cô kế bên lắc đầu chán nản. Giờ chúng ta đã có kết quả rồi, 1, không nghiêng về trường Zaita. MC, chúng ta sẽ tiếp tục với thi ngữ văn, trường Zaita BD và TB sẽ đấu với Dĩnh Nhiên và Bảo Du của trường Fatiel. Lại trở về với cô khí căng thẳng và hồi hộp, đã 40 phút trôi qua, BD chạy lên xin thêm giấy, 5 phút sau TB lại lên xin giấy, 30 phút sau, Dĩnh Nhiên và Bảo Du cùng lên xin giấy, hai người vừa xuống thì BD và TB lại lên xin giấy. Na, làm gì mà lên xin lắm giấy thế? Lần này thì hai cô giám thị chắc chắn là sẽ làm bài đầy đủ cô bị bỏ như lúc nãy. 15 phút trôi qua và, tùng, tùng, tùng, tất cả nộp lại bài. Sau đó, thì 4 người bước ra và đợi gần nửa tiếng. Các em đợi nãy giờ là lâu rồi nên cô nói luôn, BD 9,5 rất giỏi, TB cũng cô kém 9,5, Dĩnh Nhiên rất hay nhưng có chút lạc đề, cô chỉ cho 9 thôi, còn Bảo Du rất tốt 9,5. Cô nói rồi cười với kết quả quá ưa là tốt, trường Zaita lại thắng nữa rồi, 2, không nghiêng về Zaita, tụi nó ngồi cười tươi như hoa, tiếng Anh là môn tiếp theo và cũng là môn cuối cùng là CGNM với Ái Nhi và Tiêu Tiêu. Vẫn là cái cô khí đó nhưng thôi xong rồi, quên tính tới cái này, NM cô giỏi về tiếng Anh, nó cô giống tụi mình đâu. TB nhéo má để xem mình có đang nằm mơ cô. Tụi mình đều sống ở Mỹ một thời gian nhưng nó mới qua Mỹ chơi và thăm quê hương có một năm, cô biết là có phát âm chuẩn cô nữa. MK nói vẻ mặt lo lắng, và kết quả cô nằm ngoài dự đoán, hai đứa thua mà là thua 0,7 mới ghê, tỷ số bây giờ là 2, góc truyện audio.com. Một nghiêng về Zaita, chúc mừng. Và các bạn đừng quên ngày mai 20 tháng 11 và cũng là ngày diễn ra cuộc thi cuối cùng đó là tài năng. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Tạm biệt, Cách Chương.